Tà Thiếu Dược Vương, chương 762, 100 lần, góc truyện audio.com, oành, một cây cờ đen to lớn trực tiếp phá vỡ không gian nháy mắt xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên, trong vạn dặm nơi này có hai chỗ tiên giới sụp đổ xé rách không gian, khí tức tiên giới chảy ra, có điều toàn bộ bị khống chế trong một phạm vi. Hiện tại Chu Kỳ xuất hiện, Nhậm Kiệt thi triển ấn quyết đánh vào các trận pháp, thay đổi một chút biến hóa, sau đó dẫn toàn bộ tiên khí vào tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Cứ như thế, Chu Kỳ lại xé rách hư không rời đi, tình cảnh như thế đã kéo dài gần một tháng. Nhậm Kiệt đã dùng biện pháp vượt xa tưởng tượng, đánh một vòng toàn bộ đại thế giới. Khi hắn cùng Nhậm Thiên Hành và ba đại tiên vương thay đổi toàn bộ phong ấn, hắn đã không cần làm nữa, đây là mấy chỗ cuối cùng, làm xong là Nhậm Kiệt dừng lại. Oành, sau khi Chu Kỳ lại phá vỡ không gian, xuất hiện trong một mảnh sương mù mênh mông, không cần Nhậm Kiệt làm gì, tiên khí trong phong ấn liền hội tụ vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tiên khí không ngừng rơi xuống, tích lũy, sau đó cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đi qua sẽ thu lấy. Nhìn mọi chuyện không thành vấn đề, Nhậm Kiệt vừa động đã trở vào bên trong tiểu thế giới. Đi vào trong, Nhậm Kiệt khẽ động, lập tức thông báo mấy người tiếp theo không gian dao động, mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt Nhậm Kiệt. Tuy rằng bọn họ không thể thuấn di được như Nhậm Kiệt nhưng cũng không kém bao nhiêu, đây là tiên vương. Thu gom tiên khí thuận lợi lắm phải không, ta xem tiên khí trong này không ngừng tăng lên, chiếu theo kiểu này thì không lâu sau tiểu thế giới sẽ lại xảy ra biến đổi long trời lở đất. Gặp được Nhậm Kiệt, Nhậm Thiên Hành liền cảm khái nói, bởi vì tiên khí trong này đã dày đặc vượt xa đại thế giới táng tiên. Dù sao Nhậm Kiệt thu gom toàn bộ tiên khí của toàn tiên giới chảy xuống đại thế giới, tiểu thế giới dù sao cũng có hạn, tựa như chậu nước đổ vào ly sẽ tràn ra. Kích thước vật chứa khác biệt, nếu số tiên khí này phân tán ra trong đại thế giới, sẽ chỉ nâng cao một chút hoặc bị một số người trực tiếp hấp thu cướp đoạt, nhưng tập trung toàn bộ vào tiểu thế giới, vậy thì quá khủng bố. Hắc Long Tiên Vương cũng lên tiếng, Nhậm gia chủ, có chuyện gì thì nói mau, bên ta đang rất bận. Đồ đệ cùng đồ tôn của ngươi thật là hay, có điều hình vẫn Tiên Vương vẫn bám dính không rời Nhậm Tinh, nhưng mà huấn luyện bọn họ thật là hay. Thấy Hắc Long Tiên Vương như thế, Phượng Hoàng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương không khỏi buồn cười lắc đầu, trong bọn họ chỉ có Hắc Long Tiên Vương mới hăng hái như vậy. Ta sẽ mau bế quan, ta muốn biết tình hình chỉnh thể hiện giờ, nếu có vấn đề gì thì nói luôn cho ta. Tuy rằng thời gian như không lâu, nhưng Nhậm Kiệt lại biết có mấy vị Tiên Vương ở đây, bọn họ đều mở ra không gian đặc thù trong tiểu thế giới, tốc độ thời gian trong đó khác với bên ngoài. Cho nên qua một tháng này, có lẽ bên trong đã trôi qua thật lâu. Nhắc tới chuyện này, Kỳ Lân Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương nhìn nhau, cuối cùng Kỳ Lân Tiên Vương nói. Thế này đi, để Nhậm Thiên Hành giới thiệu cho ngươi, chúng ta có chuyện gì hay là cần liên lạc với người Nhậm gia, đều sẽ nói cho hắn, cho nên hắn biết tình hình tổng thể. Nói đi, nói nhanh cho xong. Hắc Long Tiên Vương nghe hỏi, vốn cũng định nói, nhưng nghe được như vậy, lại thấy Kỳ Lân Tiên Vương nhìn mình, Hắc Long Tiên Vương liền mặc kệ. Nhậm Thiên Hành cũng không dề dà, nói thẳng, tóm, góc truyện audio.com. Lại thì tiến độ không tệ, dựa vào lực lượng cấp tiên vương, bình thường bố trí tốc độ thời gian gấp 10 lần thì dễ dàng, 20 lần thì có chút không ổn định, nhưng mấy người chúng ta liên thủ, bao gồm cả hình vẫn tiên vương cũng giúp rất nhiều, cho nên mỗi khu vực đều bố trí một chỗ tốc độ 30 lần, hai chỗ tốc độ 20 lần, cùng với 10 chỗ tốc độ 10 lần, cho những người khác nhau tu luyện. Tốc độ thời gian không phải càng nhanh càng tốt, phải xem tình hình, giống như chỗ tốc độ 30 lần đã là khủng bố, bên ngoài một ngày mà bên trong đã một tháng. Hơn nữa trong đó không quá ổn định, không thích hợp chiến đấu, không thích hợp tu luyện lực lượng, chỉ dùng bế quan lĩnh ngộ. Đương nhiên, Nhậm Thiên Hành nói tiên vương có thể bố trí được trận pháp cỡ này, là dưới tình huống không có pháp bảo tài liệu, bằng không thì nói khác. Dưới tình hình này, tốc độ tăng lên của mọi người rất nhanh, mấu chốt là thân thể mỗi người được điều chỉnh đến trạng thái siêu cấp lý tưởng, lại có công pháp thích hợp nhất cho bọn họ. Nhậm Thiên Hành nói đến đây, Hắc Long Tiên Vương đã gật đầu thật mạnh, không nhịn được tiếp lời. Quả thật nhìn tình trạng của bọn họ thật là làm người ta khó tưởng tượng được, không phải sinh linh hỗn độn, thậm chí sinh linh tiên thiên cũng không phải, làm sao mà tưởng được lại có tình trạng thân thể tốt như thế. Tùy tiện giúp một cái là tốc độ tăng lên kinh người, nói thật quá đã, đúng là quá đã. Dù cho các con cháu sinh linh hỗn độn chúng ta, những thứ gọi là thần thú kia cũng chưa chắc lợi hại như những người Nhậm gia ngươi, dạy bọn họ thật là quá đã. Nhất là Cổ Tiểu Bảo cùng Nhậm Tinh. Ha ha, nghe Hắc Long Tiên Vương kích động như thế, Nhậm Thiên Hành cũng không nhịn được cười, bởi vì hắn cũng cùng cảm nhận, hoặc nói ban đầu là chấn động, không thể tưởng được tình trạng của đám người này tốt đến mức này, nội tình chi thâm hậu, công pháp lưu loát, phối hợp với thân thể quả thật đạt đến mức hoàn mỹ. Một khi bắt đầu tu luyện có đầy đủ tiên khí, mỗi người đều tiến triển một ngày ngàn dặm, có khi phải nói một ngày vạn dặm. Kỳ Lân Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương đều hết sức cảm khái, nghe Hắc Long Tiên Vương kích động nói, bọn họ cũng gật đầu. Điều này tác động mạnh tới bọn họ, ngẫm lại sẽ hiểu người Nhậm gia được Nhậm Kiệt không ngừng bồi dưỡng đến cỡ nào. Hiện giờ, Nhậm Thiên Hành nhìn Nhậm Kiệt ánh mắt đầy vui vẻ tự hào. Nhậm Thiên Hành là gia chủ cũ, khi đó Nhậm gia tuy rằng cũng không tệ, nhưng chỉ là ở quốc gia nhỏ như Minh Ngọc Hoàng Triều, hiện tại thì hoàn toàn khác. Hắn xúc động sâu nhất bởi vì hắn chân chính cảm nhận được chênh lệch trước sau của Nhậm gia. Nói đến đây, mọi người đều rung động, ngay cả Kỳ Lân Tiên Vương vừa nãy định không nói gì cũng không nhịn được than thở. Ha ha, cuối cùng bản thân Nhậm Kiệt cũng bị chọc cười, không khỏi khoát tay ngăn lại cười nói. Được rồi, bổn gia chủ sẽ không khiêm nhường, nhưng chuyện người trong nhà ta có khen cũng phải nói với người ngoài, cứ người một nhà tự khen, ta không đỏ mặt người khác cũng sẽ đỏ mặt thay. Ha ha, không nói nữa, sau này sẽ tốt hơn. Nếu không có chuyện này, ta dựa vào cái gì mà tự tin đối mặt với chiến đấu giữa tiên giới và hoàng triều thượng cổ, lão cha, nói tiếp đi. Được ta nói tiếp, Nhậm Thiên Hành gật đầu, cũng không có vấn đề gì khác, chúng ta đều dốc sức giúp. Gocchuyenaudio.com, bọn họ, mặc kệ là chiến đấu hay mặt khác, hiện tại vấn đề lớn duy nhất là dưới tình huống này làm tốc độ tăng lên của bọn họ rất nhanh, nhiều người đã đến pháp thần cảnh. Nhưng ở trong đại thế giới này, đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong liền không thể tu luyện, bằng không trải qua thần kiếp sẽ đi tiên giới, vậy không phải rắc rối rồi sao, cho nên lúc này phải nghĩ cách áp chế. Ngoài Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Tinh, Ngọc Vô Song, mấy người này là đặc thù, sớm vì nguyên nhân đặc biệt mà không trải qua thần kiếp đã có lực tiên hồn, có thể tăng lên vô hạn, những người khác thì không được, một khi đến pháp thần cảnh đỉnh phong liền dừng lại. Nhậm Thiên Hành cân nhắc kỹ càng, cũng không có vấn đề gì nữa, hắn liền nói ra vấn đề mà bọn họ thảo luận mãi vẫn không có cách. Dù sao quy củ này đã dung nhập vào đạo của đại thế giới này, bọn họ tạm thời còn không tiếp xúc tới, muốn ngăn cản cũng không được. Chuyện này ta đã nghĩ qua, ngài tiếp tục giúp bọn họ, hiện tại ta có 3 biện pháp giải quyết nhưng mà cần chờ một chút xem lựa chọn tốt nhất có xuất hiện hay không. Nếu thật không được vậy còn cách khác, vấn đề này không khó giải quyết. Chuyện mà Nhậm Thiên Hành, mấy vị tiên vương nghĩ vỡ đầu cũng không ra cách hay, Nhậm Kiệt lại không để ý, bởi hắn sớm nghĩ ra cách giải quyết thế nào. Hả, không phải chứ, có cách còn 3 cái. Vừa nghe Nhậm Kiệt trả lời, lại làm 4 người đường đường cấp tiên vương cũng chấn động bất ngờ. Bọn họ đã suy nghĩ, trừ khi đi vào đại thế giới khác như là đại thế giới táng tiên, không chịu đạo, quy tắc của đại thế giới này ảnh hưởng mới được, nhưng đại thế giới không như tiểu thế giới, nhất thời không biết đi đâu mà tìm. Ngoài ra, trừ khi có người vượt qua cấp bậc của bọn họ có lẽ sẽ có cách, đó đã gần như chống lại đạo và quy tắc, chống lại trời, nghịch thiên đổi mệnh. Mà bây giờ Nhậm Kiệt nói hắn có 3 cách giải quyết vậy. Vậy cũng quá đáng đi chứ. Không có gì, mọi người sẽ biết nhanh thôi, ta đang đợi là biện pháp có thể đi vào đại thế giới khác, nếu như vậy không được sẽ cứu ra nghịch thiên thất đại thánh, bán thánh sẽ có cách giải quyết ảnh hưởng, còn lại. Nhậm Kiệt nhìn mọi người giật mình, cũng không chờ bọn họ hỏi liền nói, chỉ là không nói biện pháp cuối cùng, cười nhún vai, sau đó búng tay chuyển đề tài. Được rồi, không nói chuyện này. Hiện tại ta chuẩn bị gọi mọi người cùng nhau mở ra một cái không gian tăng tốc thời gian, nhưng ta muốn tăng tốc thời gian gấp 100 lần. 100 lần, nghe vậy, Nhậm Thiên Hành, 3 vị tiên vương đều ngẩn người, nói chơi hả? Cách chương.